Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 77, hợp tác. Cái này máy móc ngươi nghiên cứu một chút, chó săn kế hoạch dùng nó đem lượng cá nhân năng lực dung hợp đến nhất lên. Tô Phục đem máy móc, giao cho Viper nghiên cứu, lúc này mới đi tới Esme trước mặt, một mái tóc vàng óng. Ngũ quan dáng dấp cũng rất đẹp, vóc người cao gầy gầy gò, chỉ là nhỏ bé hơi nhỏ hơn một ít, bất quá căn cứ nàng cái này vóc người tỷ lệ tới nói cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Esme nhìn Tô Phục chỉ cảm thấy hỗn loạn, làm cho nàng căn bản vô pháp sử dụng năng lực. Tại sao? Nàng thanh âm có chút yếu ớt hỏi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Tô Phục tại sao lại đột nhiên đánh ngất nàng. Càng nghĩ mãi mà không rõ câu kia ta nghĩ lên ngươi là ai là có ý gì. Nàng trước căn bản chưa có tiếp xúc qua Tô Phục. Hắn tại sao lại nhận biết mình? Tô Phục không lên tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về Esme thân thể. Điều này làm cho Esme bản năng có chút run động. Xúc cảm theo người bình thường không khác nhau gì cả. Ở thêm vào thế giới này theo manga phải không cùng, vì lẽ đó khả năng không phải là người nhân bản. Bất quá nói đi thì nói lại, người nhân bản cũng không phải sinh vật học robot. Bản thân cũng là loài người. Ngươi nói người nhà là giống như ngươi. Trinity tỉ muội chứ. Các nàng tên gọi là gì? Tô Phục vừa mở miệng liền để Esme sửng sốt. Hắn làm sao biết? Tuy nhiên kinh ngạc khó hiểu, nhưng Esme hay là đàng hoàng nói. Sophie theo Phober. Nói một chút, ngươi tính thế nào? Tô Phục cười hỏi, có thể trước hết để cho ta mặc quần áo vào sao? Esme hỏi, Tô Phục cười nhẹ lắc đầu. Người ở người xa lạ trước mặt không có che lấp hội cảm giác được xấu hổ. Phi thường không được tự nhiên. Ở tình huống như vậy thông thường vô pháp gắng giữ tỉnh táo, do đó bị được tình báo. Một loại nho nhỏ thẩm vấn thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải là muốn cố ý chiếm tiện nghi hoặc là nhục nhã nàng. Esme thấy Tô Phục không chịu đáp ứng hơi không tự nhiên động động. Nói, ta hiểu rõ một cái người biến dị tổ chức ngầm tồn tại. Vì lẽ đó ta trà trộn vào đi muốn tìm được tổ chức ngầm người. Hy vọng các nàng có thể giúp ta cứu ra người nhà của ta. Chỉ là như vậy sao? Cứu ra các nàng sau đây? Tô Phục lại hỏi, Esme lắc đầu nói, còn không có nghĩ tới. Các nàng bị tóm về sau ta một mực đang nghĩ phương thiết lập phương pháp cứu viện các nàng. Người cũng biết nơi đó là địa phương nào. Ta không có thể làm cho các nàng biến thành chó săn. Cứu ra các nàng về sau, có thể sẽ muốn làm phương pháp phá hủy chó săn kế hoạch. Bởi vì chó săn kế hoạch chỉ cần vẫn tồn tại. Chúng ta liền không khả năng thật an toàn. Ta cũng nghĩ tới tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng ta liên lạc không được ngươi. Ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn cứu ra người nhà của ta. Esme tình thâm ý cắt hướng về Tô Phục nói. Ánh mắt trong suốt chân thành. Xem ra không hề giống nói là láo. Trước ngươi nói muốn báo thù thật sao? Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Ta biết rõ bọn họ ở đâu. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi báo thù, ta cứu người. Nhìn thấy Tô Phục thờ ơ không động lòng, Esme gật chút cấp thiết hô. Báo thù, xảy ra chuyện gì? Đang nghiên cứu máy móc Viper ngẩng đầu hỏi một câu. Blink cha mẹ nuôi bị chó săn kế hoạch người giết. Ô, Viper ứng một tiếng cúi đầu tiếp tục làm. Việc, bất quá rồi lại nói một câu, cần ta thời điểm nói một tiếng. Ngươi có thể chống đỡ tâm linh năng lực đúng không? Ta từng thử, căn bản vô pháp chọn đọc ngươi tư duy. Ngươi thả ta, chúng ta hợp tác, ta sẽ theo như ngươi, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Liền chó săn kế hoạch người nhìn thấy ngươi cũng không đánh mà chạy, thậm chí không tiếc hy sinh chó săn, ngươi tổng không đến nỗi sợ sệt ta đi. Tô Phục đánh giá Esme. Mặc kệ nàng đến cùng có mục đích gì, nhưng giờ khắc này nàng xem ra xác thực rất nóng lòng. Hơn nữa hai người khác bị tóm cũng không phải giả. Rất tốt, Kế Khích tướng. Ta có thể thả ngươi hợp tác với ngươi. Nhưng liền như là ngươi nói. Không có ta cho phép ngươi không thể rời đi ta tầm mắt, không thể sử dụng ngươi năng lực. Nếu như ngươi không làm được, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều sẽ giết ngươi. Tin tưởng ta, đó cũng không phải hù dọa ngươi. Coi như không, ta cũng giống vậy có thể tìm tới bọn họ. Ta minh bạch, Esme liên tục bảo đảm. Tô Phục đem Esme mở ra. Esme lèo đảo ngồi xuống, còn có chút choáng váng, đầu phát trầm. Phải bao lâu mới có thể khôi phục? Nàng hướng về Viper hỏi. Ngày mai, Viper cũng không ngẩng đầu lên, chỉ quần áo ngươi ở bên kia. Esme ứng một tiếng có. Chút chậm chậm đứng dậy, tìm tới chính mình y phục mặc lên. Loại này hoảng hoảng hốt hốt cảm giác thật sự rất khó chịu. Mang theo Esme đi ra. Tô Phục cũng không thể giới thiệu, chỉ là để Yukio cho Esme an bài một chút. Esme muốn ngày mai mới có thể khôi phục. Linh vừa vặn cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu như thuận lợi nói ngày mai phá hủy nơi đó, trên căn bản chó săn kế hoạch hẳn là cũng đã bị phá hủy. Đối với chó săn kế hoạch, Tô Phục cũng không tính quá lo lắng. Chính thức lo lắng hay là Sentinel kế hoạch, đó mới là để thế giới hủy diệt đại sát khí. Trạng vạng tối thời điểm Blink theo Lauren trở về, Tô Phục cùng với các nàng nói Esme sự tình, cũng nói thiên kế hoạch làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt, lần này không cần quá nhiều người. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không có ý định thông chi Lona các nàng. Chính mình, Esme, Blink, Lauren, đầy đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục chuẩn bị kỹ càng xe vận tải, để Blink theo Lauren đi trong buồng xe. Tô Phục theo Esme phụ trách lái xe. Ngươi tới lái xe, Tô Phục lôi kéo Esme cánh tay nói. Esme tự nhiên không ý kiến đổi vị trí sau khởi động xe. Ở dị không gian bên trong xuất phát, sau một tiếng, xe đã đứng ở vùng ngoại thành một cái nào đó bảo hộ khu. Bốn phía là lưới điện cao thế, mỗi cái khu vực đều có binh lính qua lại dò xét. Một tòa theo người biến dị trụ sở dưới mặt đất không chênh lệch nhiều xây dựng để lộ ra âm u hơi. Thở lạnh như băng, chính là chỗ này. Esme nói, Tô Phục xuống xe mở ra thùng xe để Blink theo Lauren đi ra. Sau đó nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu có hai cái. Nhất cứu người, hai phá hủy nơi này. Esme theo ta, hai người các ngươi tổ một. Nhìn thấy nơi đó sao? Quay đầu lại ở cái kia tập hợp. Tô Phục chỉ vào cái kia tòa nhà xây dựng ngoài cùng bên trái gian. Phòng. Từ dị không gian có thể nhìn ra trong phòng là khoảng không. Minh bạch, Lauren theo Blink gật gù. Vậy xuất phát, Tô Phục nói xong mang theo bọn hắn rơi vào xây dựng. Ở không người trên hành lang, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Esme theo Tô Phục đi một lần. Blink theo Lauren đi một bên khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.